Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 14, Thập Lục Hoàng Tử Mặt Mũi. Converter, đá Kereo chung quanh lôi đình còn tại tứ tán du tàu. Thần ma nhất mạch cơ liệt căn bản không quan tâm những lôi điện này. Chính là bổ ở trên người hắn cũng chỉ là gái ngứa ngứa. Hắn giờ phút này hai con ngươi mang theo sát khí nhìn chằm chằm Y Tiêu. Tiểu cô nương, ta nói, Đô Thiên Phù Lục là của ta. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn cho ta. Có nghe hay không? Nhỏ yếu như vậy một cái hậu bối. Cơ liệt cảm thấy đối phương căn bản không dám phản kháng chính mình. Cơ liệt tiền bối, Y Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cơ liệt. Trong lòng căng lên, thấp giọng nói. Cái này Đô Thiên Phù Lục là chủ động bay về phía ta. Nó, chấm ngoặc kép, đúng nga, liệt lão, một bên Thập Lục Hoàng Tử cũng thấp giọng nói. Cái kia Đô Thiên Phù Lục đích thật là chủ động bay về phía Y Tiêu cô nương. Thật đúng là kỳ quái, có lẽ nó cùng Tiêu cô nương là thật hữu duyên đi. Ngoài miệng nói, Thập Lục Hoàng Tử còn hướng Y Tiêu cười cười. Y Tiêu cũng cảm giác được áp lực hơi buông lỏng, đồng thời Thập Lục Hoàng Tử còn ngay lập tức truyền âm. Liệt lão, chúng ta lần này tới chủ yếu là vì siêu phẩm pháp bảo, kim đan lô, cùng linh bảo, đâu xuất thần hòa. Phù lục, cùng siêu phẩm pháp bảo, linh bảo so sánh, món này Đô Thiên phù lục cũng không có trọng yếu như vậy. Huống chi, Y Tiêu dù sao cũng là y thị. Chúng ta không cần thiết vì một kiện nhất phẩm pháp bảo cùng y thị trở mặt đi. Cơ liệt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Thập Lục Hoàng Tử. Thanh âm trầm thấp, im miệng. Thập Lục Hoàng Tử sắc mặt cứng đờ. Im miệng, để hắn im miệng. Hơn nữa còn là công khai răn dạy. Chung quanh còn có Y Tiêu. Còn có những phe khác cao thủ tại. Cái này khiến Thập Lục Hoàng Tử trong lồng ngực không khỏi có lửa giận dâng lên. Liệt lão, Thập Lục Hoàng Tử cắn răng, truyền âm nói, ta nói cũng không sai, chỉ là nhất phẩm pháp bảo mà thôi, cũng không phải siêu phẩm pháp bảo cùng linh bảo. Ngươi làm gì như vậy nổi giận, một chút mặt mũi cũng không cho ta. Cơ liệt nghe được truyền âm, càng thêm tức giận, ngu xuẩn. Hết thảy ba kiện nhất phẩm pháp bảo, viên công, bạch quân nguyệt tuần tự đạt được một kiện, cuối cùng này một kiện hắn tình thế bắt buộc, thậm chí đều sớm nói. Cái này về hắn, hắn hướng Y Tiêu trực tiếp yêu cầu, người bên ngoài dám can đảm ngăn trở, cơ liệt đã sớm chuẩn bị trực tiếp tát qua một cái. Ai nghĩ đúng là đồng bạn Thập Lục Hoàng Tử đến ngăn cản. Đánh lại không thể đánh, cơ liệt càng thêm ấm ức, người khác tới ngăn coi như xong, ngươi người một nhà đều đến đánh mặt ta. Cơ liệt nhìn về phía Thập Lục Hoàng Tử nhãn thần đều trở nên lạnh lùng rất nhiều. Cơ Hoàng Nghĩa, ngươi như thế không quan tâm một kiện nhất phẩm pháp bảo. Thập Lục Hoàng Tử khẽ giật mình, cơ liệt lại âm thanh lạnh lùng nói, ta đã đạt tới ý cảnh lĩnh vực chi cảnh. Vì bệ hạ chinh chiến tứ phương cũng có công lao, cũng chỉ là sử dụng nhị phẩm pháp bảo. Nếu không phải lần này tới tiên nhân động phủ, vì đoạt linh bảo, chỉ sợ ta đều không có cơ hội sử dụng cái này nhất phẩm pháp bảo, diệt ma thủ. Đừng nói ta, trong thiên hạ này tiên thiên kim đan người tu hành, phần lớn cũng chỉ là sử dụng tam phẩm pháp bảo mà thôi. Có thể sử dụng nhị phẩm pháp bảo đều rất hiếm thấy. Bạch tiên tử, ngươi tiểu chu thiên tinh thần, cũng là lần này tới tiên nhân động phủ, mới được ban cho a. Bạch quân nguyệt khẽ nhíu mày, hừ một tiếng không nhiều lời. Bất quá cũng là sự thật, nhất phẩm pháp bảo, tiểu chu thiên tinh thần. Bạch quân nguyệt bình thường cũng là không có tư cách dùng. Bởi vì thực lực không đủ. Mang theo quá lợi hại pháp bảo ở bên ngoài là rất có thể bị lợi hại đại yêu ma chém giết, cưỡng ép cướp đi pháp bảo. Bạch Quân Nguyệt mượn nhờ pháp bảo có thể cùng Cơ Liệt đấu một trận. Có thể trong thiên hạ này, tại tiên thiên kim đan cảnh cấp độ, mạnh hơn Cơ Liệt vẫn phải có. Ta cũng không có tư cách dùng. Về phần ngươi, chỉ sợ cả đời đều dùng không đến nhất phẩm pháp bảo. Cơ Liệt nhìn xem thập lục hoàng tử, vì một nữ nhân, đem nhất phẩm pháp bảo liền cho nàng rồi. Liệt lão, thập lục hoàng tử sắc mặt khó coi, nhớ kỹ bệ hạ phân phó, đầu óc thanh tỉnh chút. Cơ Liệt âm thanh lạnh lùng nói, xem ở trên mặt mũi của bệ hạ, đối với cái này thập lục hoàng tử còn có thể khách khí chút. Nhưng trong lòng thật sẽ để ý một cái hoàng tử. Nhân hoàng bệ hạ chính là trong thiên hạ đứng tại đỉnh phong nhất cường giả khủng bố một trong. Thành lập vương triều, nhất thống thiên hạ, hiện tại ngồi tại trên long ỷ đều hơn 300 năm. Một đống hoàng tử công chúa, coi như thập lục hoàng tử chết già rồi. Nhân hoàng bệ hạ chỉ sợ vẫn như cũ tuổi trẻ vô cùng. Vẫn như cũ ngồi tại trên long ỷ. Dù sao thập lục hoàng tử mặc dù thiên phú không tồi, hoàng tộc cũng toàn lực vun trồng, nhưng dù cho như thế, trưởng thành cũng không kịp Chu Phong, Chu Bát, Y Tiêu, mỗi người thiên tài chân chính. Chớ nói chi là cùng tán tu đều nghịch thiên như vậy, Tần Vân so sánh với tương lai bước vào tiên thiên kim đan hy vọng cũng không lớn. Coi như thật trở thành tiên thiên kim đan cấp độ, vậy cũng mới 500 năm tuổi thọ. 500 năm về sau, nhân hoàng bệ hạ vẫn như cũ sống rất tốt. Thập lục hoàng tử đã sớm hóa thành một đống đất vàng. Cùng Y Thị, Bạch Gia, Chu Thị, Trung Ly Thị rất nhiều cổ lão đại gia tộc một dạng. Lão tổ đều thành tiên thành thần. Tuổi thọ dáng dấp rất. Phía dưới nhiều đời vãn bối chết già rồi. Lão tổ cũng còn sống. Một cái vĩnh viễn chỉ là hoàng tử tiểu bối. Cơ Liệt sao lại để ý? Trực tiếp quở mắng một trận thập lục hoàng tử. Để hắn tiếp xuống nhu thuận điểm. Chớ cho mình thêm phiền phức. Nhiệm vụ lần này không dung thất bại. Nếu là lập xuống đại công lao, nhân hoàng đại hỷ dưới, chắc chắn trùng điệp ban cho Cơ Liệt. Cơ Liệt tự nhiên muốn tại cái này tiên nhân động phủ tận lực thu hoạch càng nhiều. Bị Cơ Liệt răn dậy về sau, thập lục hoàng tử không lên tiếng, thậm chí đều không có nhìn Y Tiêu. Cái này thập lục hoàng tử thật là ngu xuẩn. Chu Bát truyền âm cho một bên Chu Phong. Trong triều đình hoàng tử công chúa có một đống, mà lại theo thời gian sẽ còn càng ngày càng nhiều. Hoàng tử công chúa thì sao? Địa vị có thể không kịp tiên thiên kim đan cảnh người tu hành. Chu Phong gật đầu, truyền âm nói, cái này thập lục hoàng tử chết già rồi, cha hắn còn tại trên long ỷ đâu, Cơ Liệt tại sao phải sợ hắn? Thập lục hoàng tử nói chuyện đều bị dày, xem ra lão gia hỏa này là nhất định phải đoạt cái này nhất phẩm đô thiên phù lục. Cũng đúng, siêu phẩm pháp bảo, linh bảo quá quý giá khả năng đều được dâng lên đi. Cái này nhất phẩm đô thiên phù lục, nói không chừng nhân hoàng bệ hạ một cao hứng, liền sẽ trực tiếp ban cho lão gia hỏa này. Chu Bát cũng truyền âm nói, Y Thị tên tuổi, cũng chấn không được đối phương a. Khiển trách thập lục hoàng tử về sau, Cơ Liệt nhìn về phía Y Tiêu, sầm mặt lại, nhanh, giao ra, đừng ép ta động thủ. Y Tiêu bên cạnh, Y Phong cốc lại là lúc này quát, Cơ Liệt, chúng ta đều là nắm lấy phù bài vừa rồi tiến đến. Lục Phương tranh bảo, nhìn riêng phần mình thủ đoạn riêng phần mình vận khí. Bây giờ bảo vật này rơi vào tay Y Tiêu, ngươi còn mạnh hơn đoạt, có phải hay không quá phận rồi? Chẳng lẽ ta Y Thị ngay cả một kiện nhất phẩm pháp bảo cũng không có tư cách lấy đi? Dựa theo ngươi như vậy, trực tiếp tại ngoài động phủ tiến hành một trận tỉ thí, ai thực lực mạnh nhất, dứt khoát bảo vật cho hết hắn được rồi. Y Phong cốc, Cơ Liệt cười nhạo, Bạch tiên tử không phải được huyền băng phù lục, Viên công không phải được phi kiếm bạch lộ. Chỉ cần thực lực thật lợi hại, thủ đoạn đủ hung ác, có thể từ ta cơ liệt trong tay đào tẩu. Các ngươi hoàn toàn có thể đem nó chiếm thành của mình. Nhưng nếu như ngăn không được, vậy liền không có cách nào khác. Cơ liệt lắc đầu, Bạch tiên tử nói rất hay. Đoạt pháp bảo, hay là nhìn riêng phần mình bản sự. Không có bản sự, liền đem pháp bảo giao ra. Y Phong Cốc sắc mặt tái xanh. Siêu phẩm pháp bảo, linh bảo thì thôi, chúng ta cũng không nghĩ tới đi tranh. Nhà ta lỡ tổ điều động ta cùng y tiêu tới, chẳng khác nào từ bỏ siêu phẩm pháp bảo cùng linh bảo. Chẳng lẽ hiện tại một kiện nhất phẩm pháp bảo cũng không cho ta y thị? Đánh giám, cơ liệt cười nhạo, nói thật dễ nghe, còn không phải các ngươi y thị thế hệ này tại tiên thiên kim đan cảnh chỉ có một vị. Không dám vào đến mạo hiểm. Y Phong Cốc cắn răng. Cơ liệt sắc mặt dần dần lạnh xuống đến. Nhìn xem y tiêu. Y tiêu cô nương. Ta không có trực tiếp động thủ. Liền đã rất cho các ngươi lão tổ mặt mũi. Ngươi không ngoan ngoãn giao ra. Xem ra ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Y tiêu. Y Phong Cốc nhìn nhau. Đối phương căn bản không quan tâm y thị. Lấn liền lấn. Cầm tới nhất phẩm pháp bảo mới là thật sự chỗ tốt. Giống Việt môn loại này từ thời đại thượng cổ lưu truyền đến nay đỉnh tiêm tu hành tông phái. Nếu như không phải lần này đạt được phi kiếm bạch lộ. Trong tông phái cũng chỉ có 3 kiện nhất phẩm pháp bảo. Giống viên công bọn hắn ở bên ngoài du lịch thiên hạ lúc. Bình thường đều là không mang theo nhất phẩm pháp bảo. Không có thực lực bảo chủ. Tình nguyện đặt ở trong tông phái. Tông phái có lịch đại trận pháp bố trí, trừ phi tiên nhân ma thần giết tới, nếu không là rất khó phá vỡ. Làm sao bây giờ? Nhị thúc, y tiêu truyền âm cho một bên Y Phong Cốc. Y thị tới đây, chủ yếu vẫn là Y Phong Cốc quyết định. Nhị thúc, chúng ta đánh không lại cơ liệt, ta cũng không có kiên nhẫn cùng các ngươi. Cơ liệt trực tiếp đưa tay, cánh tay tăng vọt, gào thét mà tới, hô, một thanh như khói như mưa phi kiếm, trực tiếp cùng cơ liệt bàn tay đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh, có khí song hướng bốn phương tám hướng bành trướng mở đi ra, đều để dưới chân mây mù quay cuồng chấn động, cơ liệt thu về bàn tay, sắc mặt lại trầm xuống, chung quanh cả đám đều nhìn sang. Chỉ thấy vậy Khắc Tần Vân tiến lên một bước đứng ở y tiêu phía trước. Bảo vệ sau lưng y tiêu. Nhìn xem cơ liệt. Mở miệng nói. Có ta ở đây. Ngươi không động được nàng. Bên cạnh y tiêu thấy thế gấp. Tần Vân. Không cần đi liều mạng. Cùng lắm thì. Cái này đô thiên phù lục cho hắn là được. Pháp bảo tranh. Cũng là vì gia tộc tranh. Y tiêu tình nguyện từ bỏ. Cũng không muốn nhìn Tần Vân mạo hiểm. Y tiêu. Tần Vân quay đầu nhìn xem y tiêu. Cười nói. Cái này cơ liệt ngay cả các ngươi y thị đều không có để vào mắt. Chỉ sợ càng thêm không đem ta một kẻ tán tu để ở trong mắt. Nếu là chúng ta tán tu cũng nhận được lợi hại pháp bảo. Chỉ sợ cơ liệt vẫn như cũ sẽ ra tay. Đã như vậy. Còn không bằng hiện tại liền làm qua một trận. Cho hắn biết. Hắn không có tư cách phách lối. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cơ liệt nghe nhịn không được cười to. Khẩu khí thật lớn a. Chỉ bằng ngươi. Một cái tiên thiên hư đan cảnh tiểu bối. Một cái thanh lệnh tuần thiên sứ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.